Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, Vạn Đạo Diệt Hải Thần. Canh 2, không tệ. Diệp Đông Hoàng không có phủ nhận, lạnh nhạt nói: Hải Thần đại nhân, không giống nhau. Ba Tác Đông nói chuyện, Ba Tác Tây đột nhiên xuất hiện Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Trong tay ôm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích, đối với Ba Tác Đông nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói: Đại nhân hỉ nộ, cái này là của ngài thần khí. Không, đây là ngươi thần khí. Diệp Đông Hoàng trực tiếp duỗi tay đè chặt Tam Xoa Kích, nhìn lấy Ba Tác Tây xanh thảm ánh mắt, cải chính, rất tốt, xem ra ta lâu không tại hạ giới, đều không người biết uy danh của ta. Ba Tác Đông bị không để ý tới, ánh mắt đảo qua Diệp Đông Hoàng, lại nhìn một chút Ba Tác Tây, người già đời hắn đại khái nhìn ra chuyện gì. Hiển nhiên là Diệp Đông Hoàng đi vào Hải Thần Đảo, chiếm đoạt vì hắn trông coi truyền thừa đại cung phụng Ba Tác Tây. Sau đó lại đoạt hắn Tam Xoa Kích làm lễ vật đưa cho Ba Tác Tây. Đây là đoạt hắn người, đoạn truyền thừa của hắn, còn dùng hắn thần khí lấy tốt nữ nhân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hải Thần đại nhân, Ba Tác Tây muốn cầu tình, lại bị muốn Diệp Đông Hoàng một thanh kéo ra phía sau. Chất vấn, ngươi là xem thường trẫm. Trẫm nữ nhân không cần cầu nam nhân khác. Nhóc con, cuồng vọng. Ba Tác Đông nghe được Diệp Đông Hoàng, giận tím mặt, hôm nay không cho Diệp Đông Hoàng một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hắn còn mặt mũi nào? Đặt chân thần giới, kích đến, Hải Thần trên thân khí tức cường đại tràn ngập mà ra, dường như cùng toàn bộ đại hải hòa làm một thể. Hét lên một tiếng, chỉ thấy Ba Tác Tây trong tay Tam Xoa Kích hóa thành một đạo lưu quang rơi trong tay hắn. Dù sao cũng là hắn thành thần thần khí, mà lại Ba Tác Tây lại không muốn cùng hắn tranh giành. Khoảng cách gần như thế, hắn tự nhiên còn có thể khống chế. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng có thể ngăn cản, bất quá không cần thiết. Mặc kệ Ba Tác Đông có hay không Tam Xoa Kích, đối Diệp Đông Hoàng tới nói đều không có ảnh hưởng. Thiên tái không du, Hải Thần trong tay Tam Xoa Kích bảo phát ước vạn trượng ánh sáng màu lam. Đại hải lăn lộn, vờn quanh tại chung quanh hắn. Hắn là Hải Thần, Hải Dương Chi Thần. Vô tận thủy nguyên tố hội tụ hình thành một đầu to lớn thủy long, lắc đầu vẫy đuôi, gầm thét phóng lên tận trời. Phá! Diệp Đông Hoàng hét lên một tiếng, hư không dập dờn, ngưng tụ thành một thanh hư không chi kiếm. Oanh! Hư không chi kiếm cùng thủy long va chạm, bịch một tiếng, thủy long bị chém thành hai nửa, hóa thành vô tận thủy lãng tản mát. Mà kiếm khí chỉ là mờ đi mấy phần, tiếp tục hướng về Hải Thần chém tới. Hảo lợi hại, Ba Tác Tây như đại hải giống như xanh đậm, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cái này đại lưu manh thế mà mạnh như vậy. Liền nàng sùng bái nhất, tôn kính nhất Hải Thần Ba Tác Đông đều một chút ở vào hạ phong. Hải Thần lĩnh vực, màu lam nhạt vũ khí. Theo cái này vô tận trong màu lam lặng yên bốc lên. Nguyên bản ba đào hung dũng địa đại biển đột nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh. Cự đại mà Hải Thần hư ảnh chậm rãi theo Hải Thần sau lưng nổi lên. Hắn sau đầu thất luân vầng sáng tách ra chói mắt địa quang màu. Tại thời khắc này, Hải Thần thân thể đột nhiên biến đến hư huyễn. Kiếm khí trực tiếp theo thân thể của hắn chém xuống, đem mênh mông đại hải tách ra, lộ ra một đầu ngàn tỷ mét lớn lên khe rãnh. Sau một khắc, ầm ầm, nước biển khép lại, phát ra chấn thiên oanh minh. Toàn bộ hải dương dường như đều đang run rẩy. Chủ nhân uy vũ, Thâm Hải Ma Kình gặp hắn lão đối thủ Hải Thần Ba Tác Đông bị áp chế, nhất thời hưng phấn lên, vì Diệp Đông Hoàng hò hét trợ uy. Vạn đạo lĩnh vực, Diệp Đông Hoàng vạn đạo pháp tắc tứ trọng ngưng luyện mà ra lĩnh vực lan tràn ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm, hướng về hải thần lĩnh vực nghiền ép mà đi. Ầm ầm, vạn đạo lĩnh vực cùng hải thần lĩnh vực va chạm, lẫn nhau đè ép, phát ra chói tai oanh minh, để người tê cả da đầu. Hải thần đại nhân thế mà bị áp chế, hắn thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Bạch Bạch đi vào ba tắc tây bên người, đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Trong lòng nàng, hải thần cũng là thần thoại, là vô địch tồn tại, là không gì làm không được. Nhưng hôm nay, cái này thần thoại tựa hồ muốn tan vỡ. Ba tắc tây không nói gì, đại mi nhíu chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng là thờ phụng hải thần, nhưng Diệp Đông Hoàng là nàng nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất. Mặc dù mới ngày đầu tiên nhận biết, nhưng cũng biết dài ngắn. Diệp Đông Hoàng biết chắc nàng sâu cạn, để trong nội tâm nàng có loại cảm giác vi diệu. Hai người giao phong, nàng không xen tay vào được, cũng không muốn ra tay, bởi vì nàng căn bản không biết nên giúp ai. Hải Chi Dương gặp hải thần lĩnh vực gánh không được, ba tắc đông trong tay hải thần tam xoa kích bạo phát quang mang mãnh liệt. Một cái to lớn màu xanh lam vòng ánh sáng xuất hiện tại hải thần chung quanh thân thể. Đây là hải thần tam xoa kích bản thể. Tại hải thần huy động phía dưới, lưỡi dao chính bên trên tán phát lấy quang mang hướng Diệp Đông Hoàng công kích mà đi. Chấn, Diệp Đông Hoàng không có để ý ba tắc đông thủ đoạn. Hắn một tay ôm lấy ba tắc tây, một tay gánh vác sau lưng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chỉ một thoáng, vạn đạo lĩnh vực phát sinh cự đại biến hóa, vô cùng vũ trụ cổ buông xuống, từng tràng tinh hà hiện lên, chấn áp xuống. Ba tắc Đông Hải Chi Dương còn không có phát ra liền bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực diễn hóa vũ trụ tinh hà đè nát, đại thiên sức mạnh to lớn chấn áp vào một thân, ba tắc đông thân thể run lên, kém chút rơi vào đại hải. Diệt, dường như nói sao làm vậy. Theo Diệp Đông Hoàng thanh âm rơi xuống, vạn đạo lĩnh vực lần nữa biến hóa, vô cùng vũ trụ cổ, ngàn vạn tinh hà trong nháy mắt băng diệt. Âm âm, diệt thế giống như thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang. Nương theo lấy ba tắc đông không cam lòng kêu thảm, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, đem cái kia xương máu thôn phệ, vạn đạo lĩnh vực thu hồi, trời khôi phục lại bình tĩnh. Duy nhất lưu lại chỉ có hải thần tam xoa kích. Hải thần đại nhân đã chết rồi. Ba tắc tây khó có thể tin. Từ đầu với đuôi, Diệp Đông Hoàng cả tay đều không có động, chớ nói chi là vũ khí, mà ba tắc đông chẳng những dùng hải thần tam xoa kích, còn sử xuất tuyệt chiêu. Mặc dù như thế, vẫn là bị Diệp Đông Hoàng dễ như trở bàn tay đánh nổ. Cái này sẽ không phải là cái giả ba tắc đông a? Đương nhiên, cái này cũng thì suy nghĩ một chút. Ba tắc tây biết ba tắc đông không thể nào là giả, chỉ có thể nói Diệp Đông Hoàng thực sự quá biến thái, quá mạnh, chủ nhân uy vũ, cái thế vô song, thần uy vô địch, uy chấn bát hoang, thâm hải ma kinh kích động hò hét. Hắn đại cừu nhân rốt cục chết rồi. Bây giờ lại ôm vào bắp đùi, đi đến đỉnh phong nhân sinh thì muốn bắt đầu. Dù sao thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Giờ phút này, thâm hải ma kình một cái cá lớn đầu tràn ngập nịnh nọt chó săn khí tức. Được rồi, chấm ban cho ngươi vạn đạo kinh, giúp ngươi ngưng luyện thần thể, hóa hình thành ngươi. Diệp Đông Hoàng chỉ một ngón tay, đem vạn đạo kinh truyền cho thâm hải ma kình. Đa tạ chủ nhân. Thâm hải ma kinh cảm thụ vạn đạo kinh cường đại, hưng phấn không thôi, toàn bộ cá đều đang run rẩy. Bái tạ về sau, nó trực tiếp tiến vào đáy biển tu luyện đi. Tam xoa kích hào hào thu về, lại làm mất rồi, chấm cũng sẽ không giúp ngươi tìm trở về. Diệp Đông Hoàng đem tam xoa kích đưa tới Ba Tắc Tây trước người. Cười nói, nắm tam xoa kích, Ba Tắc Tây không nói gì, nàng cả người đều là che. Đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ, quá không chân thật, hải thần Ba Tắc Đông thì chết như vậy. Đi, chúng ta tiếp tục trước đó chưa hoàn thành đại nghiệp. Diệp Đông Hoàng một tay lấy giai nhân ôm ngang mà lên, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Trước đó hắn vẻn vẹn hôn một chút Ba Tắc Tây liền rời đi. Không phải không làm, mà chính là hắn phát hiện Ba Tắc Đông đến rồi. Cảm tình là cần ma sát, làm càng nhiều, ma sát càng sâu, cảm tình mới càng sâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.